Vàng che lấp những con đường, tìm cho ta một cảm giác bình yên. Ngày ấy tinh khôi về hồn nhiên, ngày em ngủ trong trái tim em đêm qua. Em yêu anh ngã nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh, thiên đường xanh mướt gió trong lành cuốn vào đời anh là em bất tận. Vô tình chúng ta thuộc về nhau ngàn kiếp. Dương cầm lão du môi mềm xinh xắn, là anh như một đông được sưởi ấm, là anh như tình yêu vĩnh hằng. Sẽ không bao giờ chìm khuất giấc mơ được có em thiên đường gọi tên. Giấc mơ chúng mình cùng ước nguyện, hãy yêu nhau bên trời xanh mây. Na na na na na. Vàng che lấp những con đường, tìm cho ta một cảm giác bình yên. Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên, ngày em ngủ trong trái tim em đêm qua. Em yêu anh ngã nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh, thiên đường xanh mướt gió trong lành cuốn vào đời anh là em bất tận. Vô tình chúng ta thuộc về dương cầm mãi lãng du môi mình xinh xa, là anh như một đông được sưởi ấm, là anh như tình yêu vĩnh hằng. Sẽ không bao giờ chìm khuất giấc mơ được có em thiên đường gọi tên. Giấc mơ chúng mình cùng ước nguyện, hãy yêu nhau biển trời xanh mây. Tiếng du hồn lãng du môi mình xinh xa. Vỗ tay cùng quý vị ơi. Anh yêu em ngả nghiêng